tinh lạc ngưng thành đường. Chương 231, góc truyện audio.com. Đan Hà thượng thần đợi nửa ngày, chỉ thấy bộ vi nguyệt cúi đầu yên lặng, rơi lệ đầy mặt. Trên tọa thiếu điển Tiêu Y cuồng nộ, truyền lệnh xuống, tức bỏ thiếu điển Hữu Cầm Thần. Ông còn chưa kịp nói ra chữ, tịch ngoài điện Càn Khôn Pháp Tổ, Phổ Hóa Thiên Tôn, Cứu Khổ Thiên Tôn cùng Trấn Nguyên Tử thượng thần đã vội vàng tới. Bốn vị thiên tôn đồng thời nhìn lướt qua Bồng Lai cung dáng bị thiêu hủy một phần, không cần nói cũng biết lần này Huyền Thương Quân đã gây họa không nhỏ. Bệ hạ bớt giận, Càn Khôn Pháp Tổ không hổ là người thông tuệ lớn của thiên giới, lão mang đến một tin tốt, định từ từ dập tắt lửa giận của thần đế. Có tin truyền báo, cách đây không lâu Tam Hoàng Tử ma tộc Triều Phong cũng trốn khỏi ma giới. Hơn nữa trên đường chạy trốn, còn dùng mảnh vỡ rìu bàn cổ chặt đứt hình thiên ngự ma lệnh của ma tôn Viêm Phương. Ý tứ trong lời nói của lão rất đơn giản. Ngươi xem, con trai kẻ thù không đội trời chung của ngươi so với con trai ngươi còn bất hiếu hơn kìa, ngươi cũng đừng quá tức giận. Mảnh vỡ rìu bàn cổ, hình thiên ngự ma lệnh, quả nhiên, thiếu điển Tiêu Y liền ngừng lại, khuynh tâm, quả đúng là nàng đưa mảnh vỡ rìu bàn cổ cho Triều Phong. Thiếu điển Tiêu Y thở dài trong lòng, chuyện xưa phân loạn nhẹ nhàng thổi qua. Đúng là bởi vì mất đi mảnh vỡ rìu bàn cổ, đứa nhỏ này mới đơn độc xông vào quy khư, rồi trọng thương trở về. Thiếu điển Tiêu Y cuối cùng mềm lòng, không tiếp tục hạ lệnh tước bỏ thần tịch nữa. Ông hỏi, Triều Phong trốn đi cũng bởi vì nữ nhân à? Ngay cả hình thiên ngự ma lệnh cũng dám chặt đứt, Viêm Phương còn không bị tức chết được sao? Phổ Hóa Thiên Tôn vẫy vẫy cổ tay, tiểu tử thối đó, lực đạo trói mình thật không nhỏ chút nào. Ông nói, hồi bẩm bệ hạ chính là bởi vì một vị công chúa Ly Quang Thị khác. Nghe nói nàng ta mới là Ly Quang Thanh Quỳ chân chính. Ai là Ly Quang Thanh Quỳ còn quan trọng sao? Lửa giận của thiếu điển Tiêu Y lại lần nữa bùng lên. Ly Quang Dương dạy dỗ con gái, thiên giới ta thật là không dám dính líu nửa phần nào nữa. Bên phía nhân gian, Ly Quang Dương giải thích như thế nào? Phổ Hóa Thiên Tôn nói, hồi bẩm bệ hạ quốc sư Nguyện Bất Văn của Ly Quang Thị nói. Ly Quang Dương đã mất tích từ một tháng trước, đến nay vẫn chưa rõ tung tích, mất tích, dưới điện chư thần rộ lên, thiếu điển Tiêu Y giận dữ nói, ông ta mất tích cũng đúng lúc quá nhỉ, bên cạnh thần hậu đến nước này cuối cùng cũng hỏi. Có phải ông ta cố ý tránh không gặp mặt nên nói dối là mất tích hay không? Phổ Hóa Thiên Tôn nói, chuyện này, thần tộc không tiện vào cung điều tra, không rõ tình hình. Nhưng ma tộc lại thẳng tay phái người xông vào cung, Ly Quang Dương quả thực không có ở đó. Nguyện Bất Văn cũng hứa, nguyện ý toàn lực phối hợp cùng hai tộc thần, ma tìm người. Thiếu điển Tiêu Y nghiến răng nghiến lợi, nói, phối hợp, thực chất hắn đẩy trách nhiệm đi không còn một mảnh thì có. Con bé kia làm loạn thiên giới ta, một khi bắt được nhất định chém không tha. Càn Khôn Pháp Tổ nói, hiện giờ ma tộc và thần tộc gặp phải tình cảnh giống nhau, lại càng chứng minh được thân phận hai vị công chúa bị nhầm lẫn cũng không phải là âm mưu của ma tộc. Bệ hạ đừng nên tức giận, quân thượng chỉ là chưa hiểu rõ tình hình. Nhất thời xúc động cũng không có gì lạ, chờ cho nó lưu lạc nhân gian, trải qua khổ ải, biết đâu chừng còn có thể trưởng thành hơn nữa. Khổ ải, góc truyện audio.com. Thiếu điển Tiêu Y hận không thể xé dạ Đàm thành từng mảnh vụn. Nó vì ham mê nữ sắc thần hồn điên đảo mà phản bội thần tộc, làm sao còn có thể lưu tâm tới khổ ải nhân gian gì chứ? Bên cạnh Nghê Hồng Thượng Thần lạnh giọng nói, chuyện ham mê nữ sắc thần hồn điên đảo, nếu nói thật ra thì cũng không chỉ mình nó làm ra. Bệ hạ hẳn không nên cảm thấy lạ mới đúng, lời bà mang ý mỉa mai, thiếu điển Tiêu Y tức giận gầm lên. Câm mồm, Cứu Khổ Thiên Tôn bản tính hiền lành ôn hòa nhất, ông không muốn lại đổ thêm dầu vào lửa, khuyên nhủ. Bệ hạ quân thượng là thuần thanh thân thể, rời khỏi thiên giới, nào còn có thanh linh khí nữa. Không có thanh linh khí, nó lấy gì mà sống, chỉ bằng bệ hạ cứ coi như là nó vào đời nhiễm bụi trần, độ một trận tình kiếp này, rồi cũng đâu vào đó thôi. Thiếu điển Tiêu Y nghe lời khuyên của ông, thật cũng bình tĩnh hơn nhiều. Quả thực hiện giờ chuyện đã tới nước này, thịnh nộ cũng vô ích, chẳng thà để cho nghịch tử này tự mình tỉnh ngộ đi. Ông đứng dậy, phất tay áo một cái, lạnh lùng nói. Bắt đầu từ hôm nay, chặt chẽ kiểm soát thanh linh khí, không cho phép linh đan truyền vào nhân gian. Càn Khôn Pháp Tổ, Phổ Hóa Thiên Tôn, Cứu Khổ Thiên Tôn, Trấn Nguyên Tử Thượng Thần đồng thời cúi người bái nói. Bệ hạ anh minh, đồng dạng nghĩ ra cách này, còn có ma tộc cách chương.